Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1720, thật ác độc. Vưu Tinh lão ma chết rồi, đại quân ác ma ngay tại chạy tán loạn. Một tin tức như gió xuân tại U Yến Chi Địa phúc tán. Vẻn vẹn mấy ngày tựu truyền khắp U Yến Chi Địa, vô số con dân cũng hoàn toàn chính xác nhìn thấy rất nhiều ác ma theo cao không bay qua, thậm chí một chút ác ma theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Những cái kia ác ma cũng không dám dừng lại, cũng không dám đem phía dưới phổ thông võ giả ma hóa. Đám ác ma triệt để dọa sợ lá gan, cũng vô tâm ham chiến. Xuất chinh lần này tới hơn 100 triệu ác ma, 8 cánh ác ma hơn 100, 10 cánh ác ma 4 cái, hiện tại 10 cánh ác ma toàn bộ chiến tử, 8 cánh ác ma chỉ còn lại không tới 30, đại quân ác ma chỉ còn lại 1.000 hơn vạn một điểm. Trọng yếu nhất chính là, trong lòng bọn họ như chủ thần tồn tại Vưu Tinh đại đế chiến tử. Bọn hắn duy nhất chèo chống tín niệm sụp đổ. Không có tín niệm còn có người nào tâm tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Trong khoảng thời gian này tại thần tượng thành bên trong, bọn chúng nội tâm cũng có phần bị dày vò. Hiện tại chỉ muốn trở lại cố hương của bọn hắn, trở lại ác ma giới. U Yến Chi Địa nhân tộc cường giả bọn họ nhau nhau điều động. Bọn hắn cũng không có mạo muội chặn đường đại quân ác ma, chỉ là bộ phận đại quân hướng ác ma hải vực bay đi. Bộ phận đại quân tại U Yến Chi Địa thủ hộ, phòng ngừa ác ma liều mạng phía dưới bốn phía tập kích giết nhân tộc con dân. Thần giới bên kia cường giả đều chạy đến U Yến Chi Địa. Tả Khâu Lộ tự mình mang theo các cường giả một đường truy sát. Dùng Tả Khâu Lộ chiến lực, bình thường 8 cánh ác ma nhẹ nhõm có thể đánh giết. Lại vô địch thủ, Lục Ly mất tích, cùng hắn cùng một chỗ mất tích, còn có Bàn Vũ Thấm cùng Chỉ Hy Nhi. Bàn Vũ Thấm đem tình báo hệ thống giao cho Diệp Khai điều hành. Dù sao ác ma tan tác, tình báo hệ thống công việc trở nên đơn giản, nhân tộc đại quân chỉ cần về phía tây bên cạnh truy sát. Mặt khác tiêu diệt toàn bộ còn sót lại tại thần giới cùng U Yến Chi Địa ác ma. Tả Khâu Lộ trên đường đi triệu tập võ giả đại quân. Hắn cũng không có phái binh đi phía trước chặn đường, cũng không có truy sát đến quá ác, chỉ là một đường dán tại đại quân ác ma đằng sau. Ngẫu nhiên mang theo đại quân công kích một phen, ác ma giới lần này đã nguyên khí đại thương. Coi như cái này 1.000 vạn ác ma chạy trở về thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục nguyên khí. Sợ là không có mấy chục vạn năm đều không thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Đồng dạng, thần giới bên này cũng nguyên khí đại thương. Nhân tộc mặc dù sinh sôi tốc độ cũng nhanh, nhưng cường giả số lượng sợ là không có mấy vạn năm đều không thể khôi phục trước đó 80%. Muốn xuất hiện trước kia nhiều như vậy thần giới chí tôn, đoán chừng không có mấy chục vạn năm cũng vô pháp đạt đến. Càng là cao cấp bậc cường giả, càng là khó khăn sinh ra. Tỉ như cơ đại nhân loại này, lại tỉ như Lục Ly loại này. 1.000 vạn võ giả bên trong sinh ra một cái thần giới siêu cấp đại năng. 1 vạn cái siêu cấp đại năng bên trong sinh ra một cái thần giới chí tôn. Nhiều ít thần giới chí tôn bên trong mới có thể sinh ra một cái cơ đại nhân hoặc Lục Ly gần như tất. Cả thần giới chí tôn đều đi theo đuổi theo giết đại quân ác ma. Yến Vương nhưng không có đi theo, mà là trở về Yến Vương thành tọa trấn. Đây là Bàn Vũ Thấm cùng Yến Vương đưa tin về sau kết quả. Bàn Vũ Thấm đối tứ đại siêu thần thế lực hiểu rất rõ. Sợ bọn họ trong bóng tối giở trò quỷ, giống như đem U Yến Chi Địa thiên địa thần trận trong bóng tối hủy đi. Kia U Yến Chi Địa cửu đại thần vương sợ là đừng mơ có ai sống, sở dĩ coi như Tả Khâu Lộ bọn người có dị nghị, Yến Vương cũng rời đi đại quân, tự mình trở về Yến Vương phủ. Chỉ cần giữ vững thiên địa thần trận, tự giữ vững U Yến Chi Địa, Bàn Vũ Thấm mang theo Chỉ Hy Nhi ẩn núp đi ý tứ cũng rất rõ ràng. Chính là sợ thần giới cường giả bí quá hóa liều, đưa nàng bắt lại, khảo vấn Lục Ly chỗ. Chỉ cần Lục Ly hành tung không bại lộ, chỉ cần Lục Ly tình trạng không ai biết, kia Tả Khâu Lộ bọn người khẳng định hội sẽ sợ ném chuột vỡ bình, tự nhiên là không dám làm loạn, chờ Lục Ly khôi phục lại, đại cục nhất định, đánh chó mù đường. Càng ngày càng nhiều nhân tộc võ giả hành động, nhao nhao theo lòng đất lao ra, gia nhập truy sát đại quân ác ma trong đội ngũ. Đằng sau đi theo nhiều như vậy nhân tộc đại quân, ác ma càng thêm không dám dừng lại, ác ma khí tức cũng không dám phóng thích, sợ chọc giận tới nhân tộc võ giả, đuổi giết bọn hắn đi ác ma giới. Hơn nửa tháng về sau, đại quân ác ma đã toàn bộ thối lui ra khỏi U Yến chi địa, tiến vào ác ma hải vực bên trong, tất cả cường giả cùng con dân đều như chút được gánh nặng. Chí ít không cần lo lắng ác ma đem mảng lớn con dân cho ma hóa. U Yến chi địa con dân xem như triệt để an toàn. Yến Vương cũng yên tâm. Tả Khâu Lộ bọn người ra U Yến chi địa, mà lại tất cả thần giới chí tôn đều tại, cũng không có phát hiện thần giới chí tôn chui vào U Yến chi địa. Chỉ cần thiên địa thần trận bất phá, kia U Yến chi địa liền là an toàn. Xem ra Tả Khâu Lộ bọn người vẫn còn có chút lương tri, cũng không có dám làm loạn. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Lục Ly. Dù sao Lục Ly tình huống bây giờ không rõ, ai dám làm loạn, vạn nhất Lục Ly bình an vô sự, Tả Khâu Lộ bọn người dám làm loạn, quay đầu khẳng định sẽ cho Lục Ly xé. U Yến nghi địa vô số con dân vui mừng khôn xiết. Vô số người đều theo trong động đất đi tới, hội tụ cùng một chỗ bắt đầu chúc mừng đại thắng, cũng là chúc mừng thần giới vượt qua một lần diệt thế tai ương khó khăn. Tin tức truyền đến Tây Hải cùng Nam Hải bên kia, rất nhiều người đều ngo ngoe muốn động hận không thể lập tức trở về tới. Bất quá Yến Vương đưa tin làm cho tất cả mọi người an tâm chớ vội. Dù sao trong biển hải thú quá nhiều, rất dễ dàng bị giết. Những cái kia chuyển di đi bí cảnh trong tiểu thế giới gia tộc lại là toàn bộ ra. Vì cái gì tốc độ nhanh như vậy, rất rõ ràng là bọn hắn ở bên ngoài đều xếp vào có trinh sát. Bọn hắn ra không phải là vì truy kích và tiêu diệt ác ma, mà là vì tranh địa bàn. Lần này thần giới tao ngộ lớn như thế kiếp, cường giả chết đi vượt qua 80%. Quân sĩ số lượng giảm mạnh hơn phân nửa, vô số đại gia tộc hủy diệt. Nói một cách khác, rất nhiều địa bàn biến thành vật vô chủ. Như thế một khối to bánh gato, ai không muốn ai trước ra chiếm trước tiên cơ, trước tiên đem địa bàn cùng tài nguyên bảo địa chiếm lấy. Quay đầu coi như phun ra một chút địa bàn cùng tài nguyên bảo địa, cũng còn thừa lại rất nhiều. Không phải đại quân ác ma đã bị truy sát lâu như vậy, chỉ là chém giết không hơn 100,000 quân sĩ, có thể thấy được Tả Khâu Lộ bọn người làm việc hiệu suất. Đương nhiên, đại quân ác ma bên trong còn có không ít 8 cánh ác ma. Tả Khâu Lộ cũng sợ những cái kia 8 cánh ác ma vùng vẫy giấy chết phía dưới, liều chết một trận chiến, bảo tồn thực lực. Tả Khâu Lộ rất rõ ràng tại bảo tồn thực lực. Nhân tộc bên này lần này tổn thương quá lớn, giết chết cái này hơn 1,000,000 ác ma đối với nhân tộc bên này không có ý nghĩa quá lớn. Có thể bảo tồn một chút thực lực, mới có thể tại về sau tranh bá bên trong đạt được càng nhiều lợi ích. Thời gian lần nữa đi qua nửa tháng, số lớn đại quân ác ma đã đạt tới tội ác trong vực sâu. Bộ đội tiên phong đã tiến vào ác ma giới, Tả Khâu Lộ hạ lệnh bắt đầu tổng tiến công, sau cùng một trận chiến tận khả năng lưu lại càng nhiều ác ma. Tả Khâu Lộ mang theo tất cả cường giả xông vào tội ác trong vực sâu. Ác ma cường giả rất nhiều đã tiến vào ác ma giới, còn lại đều là phổ thông ác ma quân sĩ, thần giới cường giả gần như đều vọt vào. Một trận chiến này kết cục đã chú định, chỉ là xem có thể giết chết nhiều ít ác ma thôi. 3 ngày sau, một đạo tin tức truyền đến U Yến chi địa, chấn kinh tất cả mọi người. Tin tức truyền ra, ác ma giới xông ra rất nhiều 8 cánh ác ma, liều chết tiếp ứng đại quân ác ma. Mặc dù cuối cùng tại Tả Khâu Lộ bọn người liều chết công kích phía dưới, đại bộ phận ác ma đánh chết, sở hữu ác ma bỏ chạy ác ma giới, nhưng nhân tộc bên này vẫn là tử thương thảm trọng. Nhân tộc bên này bị chém giết hơn 10 thần giới chí tôn. U Yến chi địa 8 đại thần vương toàn bộ bỏ mình. Lăng Thanh Diễn cái ly trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ âm trầm. Tốt nửa ngày mới phun ra 2 chữ. Tốt hung ác, ngoặc kép, trời sáng chương 4 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.